Nếu như là ở Hứa Đô thì không thể thiếu việc thông báo với mọi người, mở tiệc chiêu đãi khách và bằng hữu. Nhưng đây lại là Hà Tây, tất cả đều được giản lược, lễ tiết cũng không quá phiền phức. A Địch quải dưới cái nhìn nghiêm khắc của Thái Diễm, nâng chén rượu sữa ngựa đưa tới trước mặt Tào Bằng. Sau đó dập đầu ba cái. A Mi quải giật giật góc áo của Thái Diễm, hiếu kỳ nhìn ca ca làm lễ bái sư. Làm lễ xong, Tào Bằng tháo trường đao bên hông xuống, đưa cho A Địch quải. Trên người ta không có gì đáng giá. Chỉ có cây đao này là phụ thân ta tự tay chế tạo ra. Giờ ta tặng cho con làm quà gặp mặt. A Địch quải bĩu môi, dường như muốn nói. Chỉ là một thanh đao mà thôi, có gì đặc biệt đâu. Nhưng khi thấy ký hiệu thiết chùy trên đao, thì ngẩn ra. Đây là bảo đao cự tử của Tào cự tử chế tạo ư? Hả? Tào Bằng ngẩn ra, có chút không hiểu lắm. A Địch quải hưng phấn gọi, nói. Mẹ ơi, đây là bảo đao cự tử, đây là bảo đao cự tử. Thái Diễm cũng sững sờ bước lên trước, tiếp nhận trường đao từ trong tay A Địch quải, trên mặt cũng lộ vẻ nghiêm trang. Đúng như dự đoán của Tào Bằng, sở dĩ Thái Diễm để A Địch quải bái hắn làm thầy là có mục đích khác. Nàng tuy rằng không rõ Tào Bằng có địa vị gì trong Sĩ Lâm, thế nhưng xem qua 800 bài văn Tam Tử Kinh kia, đơn giản từ văn chương mà thấy, Thái Diễm đã kết luận địa vị của Tào Bằng tại Sĩ Lâm không hề thấp, ít nhất cũng không hề kém so với thế gia vọng tộc. Mà hắn lại là tộc chất của Tào Tháo. Thái Diễm không biết Tào Bằng, nhưng lại biết thái độ làm người của Tào Tháo. Nếu như Tào Bằng là một kẻ bất lực, cho dù hắn là ruột thịt của Tào Tháo, Tào Tháo cũng sẽ không ủy nhiệm trọng trách để Tào Bằng đóng ở Hà Tây. Nhìn qua đúng là hắn không được coi trọng. Nhưng Hà Tây này lại liên quan đến sự an toàn của Lương Châu Mạc Bắc. Sao có thể để một người tầm thường đi chấp trưởng chứ? Tào Tháo phái Tào Bằng đến một địa phương hoang vắng như Hà Tây, chính là chứng tỏ Tào Tháo coi trọng Tào Bằng. Nếu không có thực tài, Tào Tháo sẽ kiên quyết không phái Tào Bằng đến chấp trưởng Hà Tây. Có tài năng, có danh vọng, có địa vị. Cả ba thứ này đủ để chứng minh tất cả vấn đề. Nếu như A Địch quải cùng với Tào Bằng có nghĩa thầy trò, vậy thì việc đi tới Trung Nguyên cũng có thể đảm bảo rất nhiều. Có thể nói, sự lo lắng của Thái Diễm quá chu toàn. Ngày hôm nay có thể nói là Thái Diễm hơi cưỡng ép Tào Bằng một chút. Thái Diễm chỉ hy vọng giữa Tào Bằng và A Địch quải có danh nghĩa thầy trò là cũng đủ rồi. Không cần Tào Bằng quá coi trọng đối với A Địch quải. Nhưng không ngờ Tào Bằng lại tặng cho A Địch quải thanh bảo đao kia. Bảo đao cự tử này rất có danh tiếng tại Nam Hung Nô. Nghe nói là được bậc thầy Trung Nguyên chế tác. Giá trị ngàn tiền vàng. Hơn nữa còn là vô giá. Trong tay Lưu Báo cũng có một thanh long tước cự tử, giá trị 27 con ngựa lương câu ý nói là ngựa non khỏe. Thường ngày vô cùng coi trọng, thậm chí ngay cả A Địch quải vô tình chạm vào cũng sẽ bị Lưu Báo nổi trận lôi đình. Mà lúc này Tào Bằng lại tặng một lễ vật quý giá như thế cho A Địch quải, khiến cho Thái Diễm ít nhiều có chút xấu hổ. Bảo đao cự tử. Tào Bằng nở nụ cười. Thường ngày ta rất ít khi sử dụng, nếu A Địch quải thích, hãy cứ giữ lấy món quà đó đi. Lệnh tôn của Tào tướng quân có phải là cự tử? Có lẽ là cùng một người. Chẳng lẽ Tào tướng quân không phải là tộc chất của Mạnh Đức Công sao? Quan hệ cháu chắt này nói ra rất dài. Thấy A Địch quải hăng hái bừng bừng, Tào Bằng cũng tươi cười. Quả nhiên là đứa trẻ, rất dễ lừa gạt, hắn không hề ghét A Địch Quải. Dù lúc trước cậu bé có hành vi thất lễ đối với hắn, hắn cũng không hề trách tội. Trẻ con có tránh khỏi tính tình nóng này dễ cáu kỉnh, huống chi xuất thân của A Địch Quải cũng không hề đơn giản. Thái Diễm trước tiên là nói một tiếng cảm ơn, sau đó bảo A Địch Quải và A Mi Quải đi ra ngoài chơi đùa. Ta vốn không phải là người huyện Tiêu, mà là người Nam Dương Tào Bằng uống một ngụm sữa rượu. Chậm rãi nói xuất thân lai lịch của hắn và quan hệ giữa hắn và Tào Tháo cho Thái Diễm nghe. Thái Diễm nghe xong, liên tục gật đầu, đôi mắt đẹp sáng long lanh. Vốn tưởng rằng Tào Bằng dựa vào quan hệ với Tào Tháo mà lên được vị trí ngày hôm nay. Không ngờ hắn tuổi còn trẻ mà lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Bị người hãm hại, gặp cơ may liên tục, xa xứ tạo nên công lao sự nghiệp. Những việc trải qua của Tào Bằng cũng được viết thành một cuốn tự truyện. Thái Diễm đứng lên nâng một chén rượu kính Tào Bằng. Tào Bằng cười. Chuyện về ta đâu chỉ có như vậy thôi. Ta còn là một người xuyên qua. Nếu không có sự xuất hiện của ta, nói không chừng hôm nay nàng đã trở thành một người bị người đời vứt bỏ rồi. Ta nghe nói bá phụ năm xưa có rất nhiều tàng thư. Đúng vậy. Gia phụ từng có hơn ngàn quyển tàng thư. Chỉ tiếc loạn lạc tại Trường An nên có thể tàng thư này đã bị hóa thành tro tàn rồi. Hoặc chẳng còn tung tích nữa. Thật là đáng tiếc. Ánh mắt Thái Diễm lay động cười nói. Chẳng lẽ tướng quân cũng là người yêu sách? Ồ, yêu sách thì chưa tới. Nhưng nghĩ nhiều tác phẩm của Thánh Hiền bị thất truyền, trong lòng có chút tiếc nuối. Tàng thư của gia phụ, hầu hết ta đã từng đọc qua. Mặc dù không thể nhớ hết toàn bộ nội dung ghi trong đó, nhưng có thể thuộc lòng một phần mười trong đó. Nếu tướng quân cần, ta có thể viết ra tặng tướng quân. Tướng quân tặng lễ vật quý giá cho A Địch Quải mà ta lại không có gì đáp tạ, thì lấy sách này làm quà lễ bái sư. Hai mắt Tào Bằng mở to. Hắn biết Thái Diễm tài học hơn người, nhưng không ngờ nữ tử này trình độ lại có thể đến mức cao siêu đến vậy. Hơn 4.000 thư tịch, cho dù là một phần mười cũng phải là 400 quyển sách. Nàng lại có thể đọc thuộc lòng, thật sự là trí nhớ đáng sợ. Tào Bằng không biết, vốn trên lịch sử Thái Diễm cũng từng cầu xin Tào Tháo đảm nhiệm viết ra 400 quyển thư tịch. Có những quyển phải có mấy trăm ngàn từ, 400 quyển cũng có hơn 100 ngàn từ, thậm chí hàng trăm ngàn từ. Nội dung phong phú như vậy mà nữ tử này lại có thể viết ra được, quả nhiên là xứng với tên Thái Văn Cơ. Nếu thật sự được như vậy, thay mặt cho người đọc sách khắp thiên hạ, đa tạ Thái đại gia. Thái Diễm chỉ cười lãnh đạm, thái độ thong dong nhẹ nhàng. Tào Bằng lệnh cho Giả Quỳ tìm bút giấy đến cung cấp cho Thái Diễm để viết sách. Đồng thời, hắn viết một phong thư cả đêm sai người đưa tới tay Tào Tháo. Cổ nhân thường không thể thiếu sách trong tay, đối với thư tịch cực kỳ coi trọng. Thời Đông Hán nó có tính đại diện cho các văn sĩ, ở thời đại này cũng có địa vị hết sức quan trọng. Quan trọng hơn là tàng thư này của hắn có thể xem như là tinh hoa được ngưng kết ở thời đại này. Loạn Trường An đã đem tàng thư này đốt sạch, tuyệt đối là đã làm mất đi nền văn minh của nó. Mà nay Thái Diễm viết lại những tàng thư này, dù chỉ là một phần mười trong đó, cũng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Tào Bằng biết những thư tịch này được biết ra, Tào Tháo tất sẽ tìm hắn để đòi lấy. Cùng với việc bị động bị đòi lấy, không bằng chủ động báo cho Tào Tháo biết. Như vậy, Tào Bằng còn có thể đề nghị nhiều yêu cầu đối với Tào Tháo nhằm đáp ứng đủ cho Thái Diễm viết thư tịch. Đêm đó, Tào Bằng lại sai Doãn Phụng điều ra hơn 10 nhân mã ở lại trong bộ tộc. Hắn không thể cứ đứng xem Thái Diễm viết thư tịch mãi được, bởi vì trong tay hắn còn có nhiều chuyện phải làm. Tốc độ xây dựng Liêm Bảo cần phải nhanh hơn. Đợi khi Liêm Bảo xây dựng xong, hắn có thể đem toàn bộ binh lực tập trung xây dựng thành lũy, doanh trại. Ngày hôm sau, Tào Bằng mang theo Lương Khoan đi dò xét công trường. Giữa trưa, hắn trở lại quân doanh. Vừa ngồi xuống chợt nghe tiếng bẩm báo. Tào Bằng lúc này mới nhớ hắn là thầy của A Địch Quải. Hôm qua Thái Diễm đã nói, từ giờ trở đi, A Địch Quải sẽ theo Tào Bằng, nghe theo sự dạy bảo của Tào Bằng. Nhưng ngày hôm nay Tào Bằng suýt chút nữa thì quên. Vì vậy, hắn đứng lên đi ra khỏi quân trướng. Thấy A Địch Quải đang đứng ở bãi đất trống bên ngoài lều lớn đang đánh giá quân doanh của mình. A Địch Quải ra mắt tiên sinh. Thấy Tào Bằng, A Địch Quải tiến lên hành lễ. Ngày hôm qua, Tào Bằng đã tặng cậu ta một thanh bảo đao, khiến cho thái độ của A Địch Quải đối với Tào Bằng rõ ràng là thay đổi rõ rệt. Nhưng trên vẻ mặt của cậu ta vẫn lộ ra nét bướng bỉnh. Mẹ ta bảo ta theo tiên sinh học tập, nhưng tiên sinh có gì để dạy ta? Tiểu tử này vẫn còn chưa phục mình. Tào Bằng thấy vậy, không khỏi nở nụ cười. A Địch Quải, con muốn học gì? Ta muốn học gì, tiên sinh có thể dạy ta sao? Ha ha, con nói xem nào. Ta, A Địch Quải đảo mắt, ta muốn học quyền thuật, không biết tiên sinh có thể dạy ta không? Quyền thuật ư? Tào Bằng nheo mắt lại, con muốn học quyền thuật gì? Đương nhiên là quyền thuật có thể đánh thắng được người khác rồi. Việc này cũng không khó, nhưng ngươi muốn học quyền thuật, có thể phải chịu khổ đó. Muốn đánh người trước tiên mình phải chịu đòn. A Địch Quải, ta biết trong lòng con vẫn không chịu phục ta, vậy trước tiên ta sẽ dạy con cách chịu đòn là như nào. Ngươi thật sự muốn dạy ta quyền thuật? Tào Bằng biết đối với cậu bé kiêu ngạo này đương nhiên không thể khách khí. Thái Diễm đã giao phó A Địch Quải cho hắn, là ký thác hy vọng cho hắn. Tào Bằng đương nhiên không thể qua loa. Trước tiên phải thu thập cậu bé đã, những chuyện khác sẽ giải quyết sau. Nghĩ tới đây, Tào Bằng lấy trường mâu vẽ một vòng tròn trên mặt đất. Hắn đứng vào trong vòng tròn, cười ha ha nhìn A Địch Quải, nói: như này đi, ta sẽ đứng ở trong vòng tròn, chỉ cần con có thể bước ta ra khỏi vòng tròn thì là con thắng. Ta cũng sẽ không ép buộc con học bất cứ gì nữa, mà sẽ còn che giấu cho con. Ta lớn hơn con, cũng không khinh thường con. Con có thể dùng mọi thủ đoạn, mọi cách. Ta tuyệt đối không dùng tay chân để công kích lại. Nói xong, Tào Bằng đi vào trong vòng tròn. A Địch Quải, để ta xem con bản lĩnh lớn thế nào nào. Trong giọng nói lộ vẻ xem thường khiến A Địch Quải vô cùng tức giận. Là người nói đó nhé. Không sai, ta đã nói, hơn nữa nói được thì làm được. Mà nếu con thua, ta muốn con làm gì con nhất định phải nghe theo lời ta. Nếu dám không nghe lời, đừng trách ta trừng phạt con. Được. A Địch Quải gầm lên giận dữ, dậm chân đẩy mạnh người lao về phía Tào Bằng. Lúc này, xung quanh lều lớn đều tụ tập khá nhiều người. Ba người Doãn Phụng, Lương Khoan, Giả Quỳ đều đứng ở bên cạnh, hăng hái bừng bừng quan sát. A Địch Quải vọt tới trước mặt Tào Bằng, dùng quả đấm hết sức đánh về phía Tào Bằng. Mà Tào Bằng vẫn đứng yên tại chỗ, Sau một tiếng cười lạnh, thân thể như rụt gì khẽ nghiêng đi tránh cú đấm của A. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 392 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 394. Huyện Hồng Thủy. Bịch, bịch, bịch. Lúc A Địch quải cường tráng hơn những người cùng tuổi khác bị đánh bay, ngã trên mặt đất, Tào Bằng không khỏi âm thầm tán thưởng. Tên tiểu tử này quả thực phi thường. Nếu đổi thành người khác thì khó lòng có thể bò lên được. Nhưng A Địch Quải vẫn cố gắng đứng lên, xông đến, sau đó lại bị Tào Bằng đánh bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Tuy rằng Tào Bằng khống chế được lực lượng, nhưng cũng không thể ngưng được 5 lần 7 lượt đánh. Trong thời gian một nén nhang, A Địch Quải không ngừng lặp lại các động tác như cũ. Ngã sấp xuống, đứng lên, rồi lại ngã sấp xuống, đứng lên. Đám người Doãn Phụng đang đứng một bên xem trận đấu cũng đã bắt đầu âm thầm khen ngợi A Địch Quải. Tào Bằng đứng trong vòng tròn, nhìn A Địch Quải lồm chồm đứng lên, mặt không chút thay đổi. Không! A Địch Quải lảo đảo đi tới phía Tào Bằng quật cường hét. Trong lòng Tào Bằng nghĩ, tên tiểu tử này quả thực không tồi. Chỉ là một đứa trẻ nhưng tính tình quật cường không chịu khuất phục đã đủ khiến Tào Bằng coi trọng. Nếu so về sức lực, A Địch Quải không thể so được với Tào Bằng. Nhưng nếu so về sự quật cường, Tào Bằng lại khó có thể địch được A Địch Khải. Nhìn sắc trời, Tào Bằng không muốn trì hoãn hơn nữa. Lúc A Địch Quải lại vồ lên lần nữa, Tào Bằng trượt dài một chân, lại đồng thời dùng lực ở hông, chân nhẹ nhàng nhấc lên. Lần này, A Địch Quải không phải bình thường lao tới. Chỉ nghe bịch một tiếng, tên tiểu tử lại ngã trên mặt đất, lập tức ngất đi. Tào Bằng nhìn y một cái, phủi bụi bặm trên người, xoay người đi vào trong lều trại. Lương Đạo dìu y xuống tìm đại phu chăm sóc cho tốt. Sau khi y tỉnh lại, hãy đưa y trở về. Nói với y cố chấp không nhận thua là việc tốt, nhưng biết rõ không làm được mà cố làm chính là kẻ không khôn ngoan. Cúi đầu không phải là nhận thua, tự cho rằng mình đúng mới là hành vi ngu xuẩn. Nói xong, Tào Bằng liền đi vào lều lớn. Một kẻ không chịu thua, một kẻ mặt lạnh tâm nóng. Giả Quỳ đột nhiên lắc đầu mỉm cười, nhìn Doãn Phụng nói, tên tiểu tử này thật có phúc. Tướng quân lần này xem như coi trọng cậu ta rồi. Coi trọng cũng thể hiện cho việc Tào Bằng chấp nhận tiếp nhận A Địch Quải. Nói cách khác, tương lai của A Địch Quải sẽ rất sáng lạn. Chỉ cần Tào Bằng còn sống, sẽ che chở cho y. Giả Quỳ không tiếp xúc nhiều với Tào Bằng, nhưng hiểu biết về Tào Bằng lại cực kỳ sâu sắc. Hai người hộ tống đưa A Địch Quải về lều trại. Sau khi đại phu kiểm tra cho y xong, nhận định không có gì lo ngại, Giả Quỳ liền thở phào nhẹ nhõm. Đợi A Địch Quải tỉnh lại, trời đã tối. Giả Quỳ đem lời nói của Tào Bằng lặp lại một lần. Sau đó hạ giọng nói, cố gắng nghỉ ngơi, nếu thật sự nguyện ý nghe theo tướng quân dạy bảo, bắt đầu từ ngày mai tới đây học. A Địch Quải cúi đầu đi. Giả Quỳ sai người đưa A Địch Quải rời khỏi doanh trại, rồi sau đó trực tiếp vào quân trướng. Tào Bằng không hề ra ngoài, nhưng hắn hiểu A Địch Quải cần thời gian suy xét. Hiện tại gặp y vẫn chưa phải lúc thích hợp. Vì thế hắn trực tiếp nói với Giả Quỳ, sau khi A Địch Quải tỉnh lại cho y về nhà suy xét. Lúc Giả Quỳ đi vào lều lớn, Tào Bằng đang ngồi sau soái án, giơ nến, nhìn lên tấm bản đồ trên bức án. Trên bức bản đồ là kết cấu thành trì bút tích của giả quỷ. Đây là thành trì mới sắp được xây dựng ở bên cạnh Hồng Trạch. Với việc này, giả quỷ khá là nhọc lòng. Suy xét tới khả năng phát triển sau này của thành thị, kế hoạch phải thật tỉ mỉ. Tuy rằng không thể so sánh được với những thành thị sau này, nhưng thoạt nhìn ít nhất cũng thỏa mãn yêu cầu của Tào Bằng. Lương đạo, ngươi tới rất đúng lúc. Tào Bằng đứng lên, xua tay ra hiệu giả quỳ ngồi xuống. Tân thành trì, ta rất vừa lòng. Tuy nhiên, cần tìm một cái tên phù hợp, sau đó báo cáo cho Hứa Đô. Ta vừa có suy nghĩ, tên của tân thành trì hãy gọi là huyện Hồng Thủy, ngươi thấy sao? Giả quỳ lập tức mỉm cười. Mạc tướng cũng cho rằng ba từ huyện Hồng Thủy là thích hợp nhất. Hồng Trạch có một Hồng Thủy tập là trung tâm Hồng Trạch. Sở dĩ gọi là huyện Hồng Thủy chính là muốn chứng tỏ rằng tân thành trì này mới chính là trung tâm chân chính của Hồng Trạch. Ít nhất xem xét từ cái tên. Những người không biết có thể cho rằng Hồng Thủy tập chỉ là một thị trấn cấp dưới huyện Hồng Thủy. Chớ xem thường tân thành trì này mà xây dựng xong sẽ tạo thành lực tấn công lớn với Hồng Thủy tập. Tào Bằng vẫy tay gọi giả quỳ tiến lên. Hai người lại thảo luận về một số thiếu sót của thành trì. Rồi sau đó thu hồi bản vẽ. Giao cho giả quỳ. Bảo y sửa chữa một chút. Tên tiểu tử kia đi rồi à? Trở về rồi. Cảm xúc của y ra sao? Giả quỳ mỉm cười. Điều này. Ha ha, tướng quân yên tâm. Tên tiểu tử đó cũng không phải không phân biệt được người tốt người xấu. Miệng cậu ta không nói gì, nhưng ta cảm giác thấy trong lòng cậu ta đã bị khuất phục. Tuy nhiên, ta lại khá hâm mộ cậu ta. Hâm mộ điều gì? Tào Bằng cười nói, hay là ngươi cũng muốn bị ta quẳng ra ngoài 37 lần? Giả quỷ nghe xong, lập tức cảm thấy sợ hãi, liên tục xua tay. Tào Bằng nghe xong, cất tiếng cười to. Ấn tượng của hắn với giả quỳ cực kỳ tốt. Người này có năng lực, thông hiểu chính vụ, có tầm nhìn xa trông rộng, lại có khả năng ứng biến. Đem ra so sánh, Bàng Thống giỏi đại cục, nhưng vấn đề chi tiết không thể bì được với giả quỳ. Mà quan trọng nhất là giả quỳ có kinh nghiệm thống trị địa phương, điều này đối với Tào Bằng mà nói vô cùng quan trọng. Đồn điền Hà Tây một khi thi hành tất sẽ cần một lượng lớn nhân lực. Cần biết rằng diện tích Hà Tây A Y T H Y phải rộng hơn ít nhất cũng vài lơ A Nơ sơ to. Với Hải Tây, Tào Bằng tuy rằng có chút kinh nghiệm, nhưng luận về chính sự lại cần có người giúp sức. Lúc trước ở Hải Tây có Đặng Tắc, có Bộc Dương, sau đó lại có sự giúp đỡ của đám người bộ chất mới có thể làm cho đồn điền được thuận lợi mà thi hành Hải Tây đại trị. Mà nay ở Hà Tây, diện tích gấp mấy lần Hải Tây. Mặc dù là có bộ chất hỗ trợ, nhưng cũng khó tránh những khó khăn. Giả quỷ này nếu có thể dùng được thì tốt, chưa chắc gã đã thua bộ chất. Giả quỷ nói, Thái đại gia một đời đã trải qua nhiều cực khổ. Hiện giờ, hy vọng của nàng đều phó thác nơi đứa con này. A Địch Quải tuy rằng hôm nay bị tướng quân quăng ngã 37 lần, nhưng sau này sẽ bớt đi rất nhiều khổ đau. Điều này chẳng phải sẽ khiến người khác hâm mộ. Mạc tướng vẫn chưa thành thân. Nếu không sẽ cho con tới đây, bị tướng quân đánh cho một trận, nói không chừng cũng sẽ có tương lai tươi sáng giống như tên A Địch Quải kia. Những lời nói dễ nghe người ta thường nói, nhưng cũng cần phải xem lời nói là tốt hay xấu. Giả Quỳ từ đầu tới cuối không hề có lời nào quá khen, nhưng mỗi câu đều như đang nịnh hót Tào Bằng. Tào Bằng tuy rằng tái sinh hai kiếp, nhưng nói cho cùng vẫn là người bình thường. Thừa nhận cao minh này cũng khiến hắn đắc ý, vỗ bả vai Giả Quỳ cười nói: "Lương đạo, nói rất hay. Được rồi, nếu ngươi nói như vậy, nếu tương lai ngươi có con nối dõi, ta cũng sẽ đánh cho y một trận. Chỉ có điều đến lúc đó, ngươi chớ có đau lòng." Giả Quỳ mừng rỡ, vội vàng khom người nói: "Nếu vậy thì đúng là phúc phận của Mạc tướng. Tốt lắm, sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai còn nhiều việc phải làm. Hai ngày nữa đám người Hưu Chư sẽ đến đây. Chúng ta cần hoàn thành xây dựng Liêm Bảo trong cuối tháng này. Rồi sau đó bắt tay vào xây dựng Tân Thành. Đến lúc đó, ngươi sẽ rất vất vả. Ta hy vọng khi di dân tới đây sẽ có một chỗ trú thân an toàn. Mạc tướng nhất định sẽ không phụ sự phó thác của tướng quân." Ngày hôm sau Tào Bằng vừa tỉnh lại. Mấy ngày vất vả khiến hắn cảm thấy hơi mỏi mệt. Vì thế thức dậy có phần muộn hơn mọi ngày. Tỉnh dậy thì trời đã sáng. Ánh sáng mặt trời mùa thu nhìn ra rất đẹp. Nhưng đằng sau sự rực rỡ đó là cảnh sắc hiu quạnh tiêu điều, khiến lòng người có chút lạnh lẽo. Tào Bằng nắm thật chặt vạt áo, cất bước đi vào lều lớn. À! Hắn ngạc nhiên, nhìn thấy một dáng người nhỏ bé, đang vé vào trên soái án, dùng khăn lau chùi bụi bặm. A Địch Quải! Thiếu niên vội vàng ngừng tay, xoay người, cung kính thi lễ với Tào Bằng. Học sinh Thái Địch thỉnh an thầy. Thái Địch! A Địch Quải gãi gãi đầu, trên mặt vẫn còn bị sưng. Y hạ giọng nói: "Mẹ nói, A Địch Quải là đệ tử của thầy, không thể không có họ tên. Cho nên liền đặt cho trò cái tên Thái Địch. Từ này về sau, A Địch Quải không còn nữa. Chỉ có học sinh của thầy. Thái Địch, Thái Địch, Thái địa đất trồng rau." Tào Bằng không kìm nổi cười lớn. Thái Diễm đúng là biết cách đặt tên, không ngờ lại đặt cho A Địch Quải cái tên đất trồng sau. Nghĩ lại là do lấy chữ địch trong tên của A Địch Quải. Vậy muội muội con không phải tên là Thái Mi chứ? Thái Địch không khỏi sửng sốt, thốt ra nói: "Thầy sao biết được vậy? Mẹ đúng là đặt cho muội muội cái tên Thái Mi. Thái Diễm này đúng thật là nhàn hạ." Tào Bằng mỉm cười, ngồi dưới soái án, ngoắt tay ra hiệu cho Thái Địch lại gần. "Thái Địch, nếu con bái ta làm thầy, thì cần nghe theo chỉ bảo của ta. Ta biết con thật ra không thích đọc sách, nhưng nếu chỉ biết múa đao cầm thương, thì khó đạt được thành tựu lớn. Mẹ con kỳ vọng rất nhiều vào con. Không chỉ cho con bái sư, mà còn đặt cho con cái tên của binh sĩ nhà Hán. Vì thế, nàng ta dốc hết tâm huyết, viết 400 bộ sách. Những vất vả đó, sau này con sẽ hiểu. Con giờ đã có tên mới. Sau khi lớn lên, sẽ tiếp xúc với đủ loại người, thích ứng đủ mọi hoàn cảnh. Nếu như không biết chữ, không đọc sách, thì sẽ phải chịu thiệt, thậm chí còn bị người khác coi thường. Cho nên con không chỉ cần tập võ mà còn phải chăm chỉ đọc sách." Thái Địch nghe xong cúi đầu: "Trò đã hiểu. Tốt lắm, ngày mai bắt đầu, mỗi ngày canh năm thức dậy theo ta luyện công. Buổi trưa ta sẽ sắp xếp lịch học cho con, nếu hoàn thành sau giờ ngọ mới có thể tập luyện công phu. Buổi tối trở về, hãy bẩm báo những gì con học được cho mẹ con. phải đạt được sự tán thành của mẹ con. Ngày hôm sau ta mới dạy con những chiêu thức mới bây giờ. Đi thay một bộ quần áo khác. Từ hôm nay trở đi con là người hầu cận dưới trướng ta, giữa tháng nào cũng sẽ được nhận bổng lộc. Cho còn có bổng lộc. Thái Địch giật mình, mở to hai mắt hỏi. Nói nhảm, con đã 10 tuổi, cũng được coi là người lớn, lẽ nào con vẫn muốn sống dựa vào mẹ? Đương nhiên là không. Tốt lắm. Hiện tại nghe theo lệnh ta. Đi tìm Giả Tư Mã, lính binh giáp giới, rồi nhận một ít lương hướng. Trở về giao cho mẹ con sau buổi trưa. Trở về doanh trại nghe lệnh. Nếu chậm trễ, đừng trách ta trách phạt con. Thái Địch giống như gà mổ thóc, liên tục gật đầu. Nhìn bóng dáng cậu ta vội vàng chạy khỏi quân trướng, Tào Bằng lắc đầu, mỉm cười. Một trận mưa thu, giá lạnh. Trận mưa nhỏ trong 8 tháng qua, khiến cho thảo nguyên Hà Tây càng thêm lạnh lẽo. Là lạnh, không phải mát. Sắc trời âm u, nhìn không thấy mặt trời. Tào Bằng theo bản năng nắm chặt áo lông cừu trên người, thở ra một luồng khí. Đây là nhân lực sĩ nguyên cho ta. Sắc mặt hắn u ám như thời tiết, trong giọng nói có chút lạnh lùng. Thái Địch đứng phía sau hắn, không khỏi ớn lạnh. Vụng trộm thoáng nhìn Tào Bằng, trong lòng lộ rõ vẻ sợ hãi ghê gơ hơn o mơ. Sau khi theo Tào Bằng 3 ngày, còn chưa thấy bộ dạng tức giận của Tào Bằng. Những tưởng rằng vị thầy này tính tình tốt, đối xử với ai cũng ôn hòa như vậy. Nhưng hiện tại nhìn lại, hình như sai lầm rồi. Lúc Tào Bằng mặt lạnh, nhiệt độ xung quanh cũng như hạ xuống rất nhanh. Cả đám người Giả Quỷ, Doãn Phụng, Lương Khoan, không ai dám đứng ra. Một đám người trang nghiêm đứng sau Tào Bằng, câm như hến, hết sức cẩn thận. 3 ngày sau, Thái Địch nghe được không ít chuyện xưa của Tào Bằng. Trước kia vị tiên sinh này cũng không phải người văn nhược tay không trói gà. Hắn đã từng dùng 1000 người chống chọi lại một đội quân tốt dũng mãnh gấp mấy lần quân mình. Khiến gần vạn người chết tại trận trong biển lửa. Chính hắn cũng suýt nữa bị thiêu cháy. Oai phong của Tào Bằng ở Trung Nguyên, Thái Địch dần dần hiểu rõ. Lúc đầu y cảm thấy may mắn vì mẫu thân đã tìm được cho y một thầy tốt. Nhưng giờ phút này, mặc dù Thái Địch là đệ tử thân truyền của Tào Bằng, cũng sợ tới mức không cả dám thở mạnh. Vương Song quỳ trên mặt đất, run giọng nói, Bàng quân sư nói, tướng ở ngoài, quân mệnh không chấp nhận. Đám người Hưu Chư lần này được cứu sống tổng cộng 7400 quân. Nhưng bên quân sư cũng cần có quân sĩ. Vì thế để trên 20 năm. Dưới 40 tráng sĩ gần như lưu lại toàn bộ. Ước chừng cũng có gần 2700 người. Những người còn lại sẽ tiếp tục được đưa tới đây. Con số mặc dù không lớn nhưng cũng đủ để gánh vác việc xây dựng thành trì sau này còn có hơn 3000 quân già yếu trên đường. Quân sư nói trước có thể đưa tới Hồng Trạch. Ở lại nơi doanh địa được xây dựng đơn sơ. Phía sau Vương Song, một đội tù binh quần áo tả tơi, hai tay ôm đầu gối ngồi dưới đất. Liếc mắt nhìn. Những người lao động này cũng chỉ trong tầm tuổi từ 20 tới 45. Quần áo đủ dạng. Nhìn qua thì vô cùng giản dị. Dựa vào những gì Vương Song nói, những người này là đội lao động tốt nhất. Tào Bằng cũng biết, 2000 binh mã Tây Bắc Mục Nguyên Thảo Nguyên chăn nuôi Tây Bắc đúng là có chút nguy hiểm. Trên thực tế, hắn để Bàng Thống qua đó. Cũng do lo lắng áp lực của Đặng Phạm quá lớn. Đối với vị ngũ ca kia, Tào Bằng hiểu khá rõ. nếu Tào Bằng để y đem toàn bộ tù binh tới, Đặng Phạm nhất định sẽ không lưu lại một ai, gánh toàn bộ trọng trách trên người, mà không có nửa câu oán hận. Bàng thống tới một nguyên Tây Bắc, Tào Bằng sớm đã làm tốt công tác chuẩn bị, nhưng lại không ngờ rằng Bàng thống lại cắt xén giai đoạn, tạm giữ toàn bộ thanh niên cường tráng. 25 tuổi đến 40 tuổi đúng là sinh sinh lực cường tráng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nam tử đất Khương Hồ, từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa, thậm chí là từ nhỏ đã học cách giết người và bản lĩnh đánh giặc. Tuy nhiên vẫn có những điểm khác biệt. Thiếu niên 14-15 tuổi đúng là thời điểm trưởng thành, chúng có bao nhiêu sức lực. Nhưng nghĩ tới những áp lực mà Đặng Phạm phải chịu ở một nguyên Tây Bắc, Tào Bằng có mất hứng thế nào đi nữa, cũng phải cắn răng chịu đựng. Thứ Tằng, có Mạc tướng, những người này có thể chứ? Doãn Phùng gãi gãi đầu cười nói, không có gì không thể, cần quất vài roi, không thể cũng phải có thể. Tào Bằng nhíu mày, do dự một chút, hạ giọng nói, tận lực đảm bảo bọn họ được ấm no. Tiến độ của Liêm Bảo cũng không thể trì hoãn. Ta sẽ lưu lại toàn bộ 1.000 người này, đồng thời cũng muốn chọn ra 1.000 binh mã, chuẩn bị nhận lại 1.000 lao động ở Hồng Trạch. Sĩ Nguyên lúc này đúng là đem tới cho ta một khó khăn lớn. Thế nào, 1.000 quân sĩ sẽ hoàn thành công việc chứ? Doãn Phụng do dự một chút, hướng nhìn Giả Quỳ. Giả Quỳ do dự một lát, thấp giọng nói, có thể duy trì bao lâu? Trong 9 tháng, nhiều nhất là 9 tháng. Ta đã sai người đi Trường An thỉnh cầu trợ giúp của Vệ Ký tướng quân. Nếu thuận lợi, có thể đầu tháng sẽ nhận được. Đến lúc đó ta sẽ đưa một ít lương thảo tới đây, các ngươi cần chuẩn bị công đoạn cất vào hầm. Lương đạo bắt đầu từ bây giờ, ngươi tạm thời đảm nhận chức Liêm Bảo ấy. Lương Khoan lập tức dẫn 1.000 binh mã, mang đủ lương thảo và đồ quân nhu, đi tới Hồng Thủy. Ta sẽ theo sau hội hợp với ngươi. Mọi người nghe xong chắp tay tuân lệnh. Tào Bằng lại thoáng nhìn qua đám thiếu niên tù binh trong doanh trại, nét mặt tỏ rõ vẻ cảm thông. Cho họ nghỉ ngơi một ngày, ăn no đi hãy nói. Tuân mệnh. Tào Bằng nói xong, xoay người đi vào thân binh doanh. Lần đầu tiên thưởng thức cảm giác một mình nắm quyền lớn, hóa ra cũng không tốt đẹp như tưởng tượng. Nhân khẩu, nhân khẩu, nhân khẩu. Tào Bằng lần đầu tiên ao ước sự gia tăng nhân khẩu. Kiếp trước, nhân khẩu bùng nổ, một thành nhỏ chật kín người, nhìn thôi đã làm người khác cảm thấy phiền lòng. Nhưng hiện tại, hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao vĩ nhân lại nói, nhiều người dễ làm việc. Nếu trong tay hắn nhân khẩu sung túc, thì mọi việc cần gì phải hết cách giải quyết. Chỉ tiếc, nhân khẩu ở Thảo Nguyên Hà Tây không ít, nhưng lại khó lợi dụng. Tình hình này lại khác với Hải Tây. Hải Tây tuy rằng hỗn loạn, nhưng có thể sử dụng được lượng nhân khẩu, một tòa thành cũng đã được xây dựng ở đây. Còn ở Hà Tây, cái gì cũng không có. Không có thành trì, không có đất đai, càng không có thể sử dụng nhân khẩu. Hồng Trạch tuy có mấy vạn người Hán, cũng không sẽ nghe theo sự điều khiển của Tào Bằng. Tào Bằng thậm chí tin rằng, đám người Đậu Lan lúc này nhất định đang chờ chê cười hắn. Thậm chí bất cứ lúc nào hắn chuẩn bị ra tay, chúng cũng có thể đuổi hắn khỏi Hà Tây. Mà dân chăn nuôi ở Khương Hồ cũng không hề có khả năng nghe theo mệnh lệnh Tào Bằng. Phiền toái, thật đúng là phiền toái. Nguyên tưởng rằng sẽ được đám ngươi hưu trư bổ sung vào đám nhân lực còn thiếu. Nào ngờ bàng thống là kẻ ác độc, y đem hết những thanh niên cường tráng đi, chỉ để lại những người già yếu. Tướng quân kỳ thực cũng không cần khẩn trương như vậy. Giả quỷ đi vào, thấp giọng nói. Sau 2 tháng, di dân triều đình đưa tới, sẽ có người dùng được. Nói như vậy nhưng cũng không hề đơn giản. Tào Bằng suy nghĩ một lúc lâu rồi đứng dậy nói. Lương đạo, ta giao cho ngươi một việc. Xin tướng quân chỉ bảo. Trong vòng 100 dặm Liêm Bảo có bao nhiêu dân chăn nuôi? Mạt tướng điều tra qua. Còn sai người đi thăm dò. Liêm Bảo tây tới Tiểu Tùng Lâm. Đông tới Hà Thủy. Bắc tới Linh Võ Cốc. Nam tới Thiên Mã Nguyên. Phạm vi 100 dặm. Sở hữu hơn 50 những bộ lạc lớn nhỏ người dân nơi đây. Cũng vô cùng pha tạp. Ngoài một số ít bộ lạc thuộc bộ lạc trong gia tộc ra, phần lớn là những bộ lạc di cư. Nhân khẩu nhiều thì ước chừng có 400-500 người, ít thì cũng không tới 100 người. Tổng cộng hết vào cũng chỉ tầm gần 10.000 người. Nhưng giữa các bộ tộc không hề có liên hệ gì, có vài bộ tộc còn có mối thù hận sâu sắc. Sức chiến đấu thì sao? Giả quỷ mỉm cười. Một đám ô hợp có sức chiến đấu ra sao được? Tào Bằng trầm lặng một lúc lâu, nói với Thái Địch, tìm Thứ Tằng đến đây. Vâng. Thái Địch thân là học trò của Tào Bằng. Ngoài việc đi theo học tập Tào Bằng còn có trách nhiệm làm lính liên lạc. Y vội vàng chạy ra khỏi lều lớn. Một lát sau đã thấy Doãn Phụng vội vàng chạy vào lều. Cho 1.000 lao động này làm việc. Tường ngoài Liêm Bảo khi nào thì bắt đầu xây dựng. Doãn Phụng nói nhiều nhất là 10 ngày. Tốt lắm, trong thời gian này ngươi hãy luyện tập nhân mã nhiều một chút. Lương đạo ngươi thì qua lại nhiều một chút, tận lực lôi kéo một số bộ lạc có thể phục vụ cho ta. Sau 10 ngày Thứ Tằng bắt tay vào luyện binh. Một bộ sẽ có 500 người thay phiên xuất kích. Nếu có địch ý với ta, hoặc không muốn nghe theo sự điều khiển của ta, đều tiêu diệt hết. Tất cả lực lượng đều trở thành cu li tham gia xây dựng Liêm Bảo. Nói với các huyên đệ, tài sản cướp được có thể giữ lại 4 phần, còn 6 phần thì sung công. Tóm lại, khi huyện Hồng Thủy khởi công, Liêm Bảo cần phải hoàn thành. Giả quỷ, Doãn Phụng nghe xong, không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Tào Bằng đưa ra mệnh lệnh, nếu như truyền tới tai Hứa Đô. Tuy nhiên, nhìn thấy gương mặt trầm tĩnh của hắn, hai người không dám khuyên bảo, chắp tay nơi. Một ngày vô sự, ngày sau mới sáng sớm, Liêm Bảo liền náo nhiệt hẳn lên. Các thiếu niên hưu trư trải qua một ngày nghỉ ngơi, dưới sự đốc thúc của binh lính, đi ra doanh tủ binh, bắt đầu một ngày lao động. Không thể không nói, bàng thống sắp xếp rất hợp lý. Y chỉ để lại thanh niên cường tráng từ 25 đến 40 tuổi ở Trăn Nguyên Tây Bắc. Đảm đương binh hầu quân Hán, đồng thời chia những người già yếu làm 2 nhóm. Tuổi quá cao thì đưa tới Hồng Thủy. Kể từ đó, 3 phương đều có cùng một bộ phận, đều có những liên quan nhất định. Thêm vào đó, Tào Bằng cũng không quá hà khắc với những thanh niên này, ít nhất cũng đảm bảo cho họ có thể ăn no bụng. Đây là Tam Quốc. Thời địa chiến tranh liên miên, thiếu ăn trầm trọng. Có thể ăn no bụng đã là một việc đáng ước mong. Hơn nữa người nhà thì bị Tào Bằng cai giữ. Trước khi bọn người bàng thống xuất phát, đã dựa vào điều kiện gia đình họ tạo sách đăng ký. Một người trốn, cả nhà chết. Một người phản. Hàng xóm láng giềng đều bị liên lụy. Cho nên đám thanh niên này cũng vô cùng thành thật. Còn Tào Bằng thì sao? Ngày Liêm Bảo bắt đầu khởi công, hắn đem theo Vương Song Thái Địch cùng 100 tên quân tốt rơi khỏi Liêm Bảo. Tiên sinh, chúng ta đang đi đâu vậy? Sau khi rời khỏi Liêm Bảo, Thái Địch không kìm nổi nhẹ nhàng hỏi. Tào Bằng sau một lúc lâu đáp, đồi Hồng Sa. Đồi Hồng Sa. Nơi đó là địa bàn của tạp chủng Tiên Ti. Thái Địch không khỏi run sợ, bởi vì cậu biết lúc trước chính tạp chủng Tiên Ti đã cướp đi mẹ con cậu từ thân Đồ Trạch. Tuy rằng cậu cũng biết đó là chỉ bảo của thầy, nhưng đối với tạp chủng Tiên Ti, Thái Địch vẫn cảm thấy sợ hãi. Công tử, chúng ta tới đồi Hồng Sa làm gì? Tào Bằng khẽ mỉm cười. Đàn Trá cũng đã ở đồi Hồng Sa vài năm, ta tin rằng trong bộ lạc của y sẽ có những thứ tốt. Vương Song không nhịn được cười. Xem ra có lẽ công tử đã có đối sách. Hồng Sa Cương nằm ở dưới chân Hạ Lan Sơn. Đàn Trá tạp chủng dân Tiên Bi dừng lại ở trên Hồng Sa Cương. Toàn bộ số người này ít hơn Hồng Trạch, nhưng quý ở chỗ nghe lệnh một người. Toàn bộ khu vực Hà Tây, tạp chủng dân tộc Tiên Ti và Hồng Trạch hình thành song song, ai cũng không làm gì được đối phương. Mà các bộ lạc khác rải rác ở Hà Tây rõ ràng không so được thế lực hai bên. Cho nên cũng chỉ có thể tránh đi hai chỗ thảo nguyên đẹp màu mỡ này, tìm một nơi thích hợp hơn để bọn họ cư trú. Đây không phải là lần đầu tiên Tào Bằng đến Hồng Sa Cương. Nhưng lần trước hắn vội vàng đến, rồi vội vàng đi. Không hề quan sát kỹ chỗ thảo nguyên này, nhưng bây giờ hắn có nhiều thời gian. Khi một lần nữa Hạ Cố đến chơi Hồng Sa, Tào Bằng không khỏi ngợi khen địa thế độc đáo của Hồng Sa Cương. Nơi này cũng có thể trở thành cơ sở xây dựng thành trì. Nếu như không phải vị trí địa lý của Hồng Sa Cương có hạn chế, Tào Bằng thậm chí muốn bỏ đi mảnh Hồng Trạch kia. Địa thế Hồng Sa thật tốt. Dễ phòng thủ, khó bị tấn công, chất đất cũng phù hợp cho dân Hán canh tác. Tiến có thể lấy thảo nguyên Hà Tây, lùi có thể dựa vào căn cứ Hạ Lan Sơn. Chỉ có điều vị trí của hắn, so sánh các khu thảo nguyên Hà Tây để mà nói có chút chênh lệch. Cũng đã làm cho sức ảnh hưởng của đồi Hồng Sơn không bằng Hồng Trạch. Muốn xây dựng thành trì phải cần suy xét về rất nhiều nhân tố. Nhân tố về quân sự, đời sống, giao thông, còn cả về chính trị. Vân vân, a, nơ, dơ, dơ, quy, quy, e, u, phải tính toán trong đó. Tào Bằng kiếp trước chỉ là một cảnh sát, nói thật đối với những việc này không hề hiểu biết gì nhiều. Nhưng sau khi sống lại, hắn không ngừng tiếp xúc với tầng lớp cao, cũng khiến cho tầm nhìn của hắn dần dần thay đổi. Nếu như vào thời điểm vừa sống lại, Tào Bằng nhất định sẽ không do dự lấy Hồng Sa Cương làm căn cứ địa. Nhưng hiện tại, vừa tiến vào Hồng Sa Cương, Đàn Trá liền nhận được thông tin. Hồng Đô dẫn bộ tiến đến nghênh đón Tào Bằng, hai người gặp nhau. Lại được một bữa hàn huyên. Công tử, cơn gió nào đến đây vậy? Tào Bằng cười nói. Sao vậy? Không hoan nghênh à? Hồng Đô vội vàng lắc đầu. Tại sao lại có thể không hoan nghênh công tử được chứ? Công tử là khách quý của bộ lạc ta. Ban đầu, đại nhân nhà ta muốn tự mình đến. Nhưng không ngờ lại có một vị khách quý đến. Cho nên đành lệnh cho ta đến đây tiếp đón. Trước lúc đi, đại nhân ta còn nói, ngài sẽ ở vương trại trướng chuẩn bị yến tiệc để chiêu đãi công tử đến. Khách nhân, Ừ, Tử Trung Sơn đến. Tào Bằng vừa nghe thấy trong lòng khẽ động. Trung Sơn, người của Viên gia. Hắn nhìn về phía Hồng Đô, lại thấy Hồng Đô lắc đầu. Ra hiệu cho nha tướng bên cạnh lùi mấy bước. Hồng Đô nói. Chẳng qua là. Ngài cũng biết. Dân số của bộ lạc này nhiều. Để di rời. Khó tránh khỏi liên lụy đến mọi mặt. Cho nên cũng thấy được rất nhiều khó khăn. Dự tính đàn trá sau khi khai xuân sẽ tiến vào Mạc Bắc Thảo Nguyên. Khai xuân xong mới làm. Liệu có muộn không? Không còn cách nào nữa. Nếu như bây giờ tiến vào Mạc Bắc, ít phải đối mặt với cái rét của mùa đông. Đàn trá cũng buộc phải suy nghĩ về vấn đề này. Nghe đâu? Thế cuộc Nam Hung Nô vẫn còn chưa rõ lắm. Đàn trá cảm thấy hiện giờ liên lạc với Khứ Ti cũng không phải là thời cơ. Hắn cần phải chờ, chờ khi khai xuân, Nam Hung Nô có thể sẽ rõ hơn, khi đó sẽ liên thủ cùng với Khứ Ti. Quả là coi thường người thiên hạ rồi. Tào Bằng vốn cho rằng đàn trá không khó lừa. Nhưng giờ xem ra, suy nghĩ của người này cũng thật thấu đáo. Hai người vừa đi đường vừa đàm chuyện. Hồng Đô cố gắng đem hình thức bên trong bộ lạc báo cho Tào Bằng biết. Cũng một lần nữa xin cam đoan. Đàn trá tuyệt đối không thể thay đổi chủ định nữa. Mà trong suy nghĩ của Tào Bằng đã có một cách. Chỉ có điều. Cách này không được hoàn thiện lắm. Tào Bằng quyết định. Đợi sau khi ổn định trở lại. Sẽ cùng bàn bạc với đám người Bàng Thống. Lúc trời nhá nhem, đoàn người Tào Bằng đến Vương Trứng trại Hồng Sa Cương. Đàn trá đi ra nghênh đón nhiệt tình và cùng với Tào Bằng hàn huyên một hồi. Rồi sau đó, hắn dẫn Tào Bằng vào trong Vương Trứng trại, đem các mỹ nhân trong Vương Trứng trại ra. Bắc Trung Lang tướng sao lại có thời gian đến chỗ ta thế này? Ha ha! Nhưng ta nghe nói, Bắc Trung Lang tướng gần đây làm tốt một việc rất lớn. Làm cho Hồng Trạch gần như bát nháo loạn trở nên sáng sủa. Còn khiến cho Mã Đằng thua một cú rất đau. Tuy nhiên, Bắc Trung Lang tướng cần cẩn thận một chút. Mã Thọ Thành cũng không phải loại người chịu thiệt đâu. Hắn nhất định sẽ trả thù. Hơn nữa ta còn nghe nói. Gần đây Đường Đế và Võ Uy qua lại rất mật thiết. Đàn trá cười. Không cẩn thận. Để lộ ra một tin tức. Cũng có thể là vô ý. Cũng có thể là cố tình. Trong lòng Tào Bằng không khỏi hồi hộp. Thầm nghĩ. Mã Đằng. Không quyết lấy được Hồng Trạch. Quả nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Tuy nhiên, ngoài mặt Tào Bằng lại tỏ ra hoàn toàn không thèm để ý. Mã Đằng không đáng để lo nghĩ. Nếu hắn không đến, thực ra ta cũng không ngại cùng hắn sống yên ổn. Nhưng nếu như hắn đến đây, ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ha ha ha, ta đã biết. Bắc Trung Lang tướng sớm đã có phòng bị rồi. Nói xong, đàn trá nâng cốc mời rượu Tào Bằng. Chiếc cốc đồng loại cốc đựng rượu có ba chân ngày xưa trong tay hắn. Nhìn có vẻ cũng cổ xưa. Là đồ đựng rượu tốt không dễ có được. Loại rượu mà hai người uống. Cũng là ngọc tương thượng hạng đến từ Trung Nguyên. Tuy nói không sánh bằng rượu ngon cất giữ trong hầm của phủ Tư Không, nhưng lại ngon hơn nhiều loại rượu mà Tào Bằng đã uống qua. Bình rượu ngọc tương này chừng trên dưới 10 quan. Tào Bằng không khỏi nheo mắt, thầm suy ngẫm lai lịch của những người đàn trá tiếp đón trước đó. Hà Bắc Trung Sơn cũng không phải người của Viên gia. Trong lúc nhất thời Tào Bằng thật đúng là không nghĩ ra được, người mà đàn trá tiếp đón có lai lịch ra sao? Loại rượu ngọc tương này cũng không phải là người bình thường có thể mua được. Mặc dù số ít quan viên, cho dù là thái thú một quận cũng chưa chắc có thể mua được loại rượu này. Mà người đến từ Hà Bắc lại có thể đưa đến rượu ngon như vậy, há chẳng phải cũng nói rõ một chút tình hình. Nghĩ đến đây, Tào Bằng càng tò mò hơn. Rượu quá ba tuần, đồ uống qua ngũ vị. Đàn trá bỗng nhiên hỏi. Tào Bằng trầm ngâm một chút, chắp tay nói, đàn đại nhân. Ôi chao, cái gì đại nhân không đại nhân chứ, đó đều là cách gọi của kẻ dưới. Bắc Trung lang tướng là cháu của Tư Không, lại là Bắc Trung lang tướng quản lý Thảo Nơ Gơ U Y E Nơ Hơ A Tây. Sau này đàn trá phải phiền đến Bắc Trung lang tướng. Nếu Bắc Trung lang tướng không ghét bỏ đàn trá tầm thường này, chúng ta gọi nhau là huynh đệ chẳng phải thân thiết hơn sao? Sau này đàn trá tới Mạc Bắc rồi có thể nói với người nhà của ta là được làm huynh đệ với Bắc Trung lang tướng. Cũng thấy nở mày nở mặt. Dứt lời, đàn trá cười ha ha. Tào Bằng cũng cười, vừa chắp tay nói, đây vốn cũng là nguyện vọng của ta, ta không dám thỉnh cầu mà thôi. Hắn sắp xếp lại ngôn từ, rồi mới mở miệng nói, để biết, huyên trưởng ở Hồng Sa Cương mấy năm nay trong tay cũng có không ít nô lệ. Mà tiểu đệ hiện giờ cái thiếu nhất chính là công nhân, đặc biệt là lao động cường tráng. Khiến cho tiểu đệ cảm thấy có chút lo lắng. Huyên trưởng sắp ra thảo nguyên Mạc Bắc, nhất định sẽ có một số nô lệ cần xử lý. Nếu như có thể, mong huyên trưởng giúp đỡ. Tiểu đệ cũng sẽ không yêu cầu xuân, sẽ có đền bù thỏa đáng. Đền bù? Đàn trá ánh mắt sáng lên, đền bù thế nào? Lại không biết huyên trưởng muốn đền bù thế nào đây? Đàn trá cười ha ha, tiểu đệ, hiện giờ huyên cần rất nhiều thứ. Và lại đừng nói đến cái khác. Huyên chuẩn bị năm sau đến Mạc Bắc. Đến lúc đó tranh đoạt thảo nguyên chăn nuôi với không ít người. Binh khí, nón giáp sắt, cung tiễn, huyên đều rất cần. Không biết huyên đệ có thể cung cấp được không? Cái này, Tào Bằng lặng im suy nghĩ. Từ khi Hán Vũ Đế thi hành lệnh phát triển rồng sắt muối, Trung Nguyên vẫn khống chế việc mua bán binh khí phía Bắc biên giới.